cái thứ ba động thiên bên trong là một con uy nghiêm vô tận con mắt. Như là thiên đạo, uy năng vô cùng vô tận, thần uy che đậy thiên hạ. Cái kia là tới từ Thạch Hạo Chí Tôn thuật, thông qua tế đàn trao đổi mà đến vô địch thuật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN